không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, tiểu quyền quyền trùy ngươi ngực. Nhìn xem ngay tại quan sát bản thân truyền thụ ký ức hai người. Lâm Bắc cười nhạt một tiếng, sau đó quay người rời đi. Trong chớp mắt, Lâm Bắc liền về tới yên vui thôn trang nhỏ bên trong. Thời cơ cũng đến, tiểu băng linh cũng là thời điểm nên thức tỉnh, ngủ say mấy chục vạn năm. Đoán chừng tiểu băng linh vừa mới thuộc tính, khẳng định 10 phần thương tâm đi. Không phải sao, Lâm Bắc đi tới tiểu băng linh chuyên môn căn phòng bên trong. Lúc này, Ali cùng Lưu Vân Sinh hai người, cứ như vậy ngồi cùng một chỗ, tựa hồ tại quan sát lấy phong cảnh, mà Lâm Bắc thì là cười nhạt một tiếng, cứ như vậy vượt qua hai người. Bởi vì Lâm Bắc lúc tiến vào, tự thân là tại hư không bên trong, cho nên hai người cũng không phát hiện Lâm Bắc tồn tại. Khi tiến vào gian phòng về sau, Lâm Bắc thấy được băng quan bên trong tiểu băng linh. Lúc này, tiểu băng linh nơi khóe mắt tựa hồ có nước mắt rơi xuống. Cho dù tiểu băng linh là ở vào ngủ say sau đó, thế nhưng là tại cảm nhận được Lâm Bắc khí tức, vẫn như cũ nhịn không được lưu lại nước mắt. Mấy chục vạn năm, tiểu băng linh lại một lần nữa gặp Lâm Bắc lạ lẫm, mà khí tức quen thuộc, ai nên thức tỉnh. Lâm Bắc dứt lời, tiểu băng linh giống như nghe được chỉ lệnh, vậy mà thật mở hai mắt ra. Chỉ bất quá, hai mắt mở ra sau đó, nước mắt nhịn không được lưu lại, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem Lâm Bắc, không có lên tiếng. Lâm Bắc biết, mình cùng tiểu băng linh ở giữa quan hệ, tựa hồ tăng thêm một đạo gông xiềng. Hắn tới, Lâm Bắc lời này vừa nói ra, tiểu băng linh thân hình trong nháy mắt biến mất, theo hư không một trận chấn động, tiểu băng linh thành công rời đi yên vui thôn trang nhỏ bên trong. Nha đầu này, đối đãi ứng long gia hỏa này, luôn cảm giác so ta cái này làm lão ba còn tốt hơn. Ai, đây là tại ăn bản thân kiếp trước giấm a. Lâm Bắc bất đắc dĩ nói. Bất quá, Lâm Bắc đi vào cái này thế giới khác, một chuyện cuối cùng vẫn phải làm. Kết duyên, không chỉ dừng muốn cho tiểu băng linh cùng ứng long kết duyên, dắt hồng tuyến, còn muốn cho tổ long cùng tổ hoàng, đệ đệ của mình Trúc Long cùng đệ tức phụ Phượng Thiên Dĩnh kết duyên. Lâm Bắc đột nhiên phát hiện, mặc dù thời đại thượng cổ đã kết thúc, thế nhưng là bản thân lại tựa như hóa thân Nguyệt Lão, vội vàng cho người ta kết thông gia duyên. Ta đây coi là không tính đoạt Nguyệt Lão gia hỏa này bát cơm. Lại nói, cung đạo hoàng gia hỏa này, vận khí thật là tốt, lại còn không chết. Cung đạo hoàng cũng tham dự lần này thời đại thượng cổ đại chiến, bất quá lại là không có chết. Không chỉ có như thế, Đông Hoàng cùng Dương Quang Tú, cùng bọn hắn 9 đứa bé đều đã vẫn lạc. Thế nhưng là, bọn hắn cái thứ 12 tử, lại là bởi vì Lâm Bắc phía trước lưu lại chuẩn bị ở sau, sống tiếp được. Mặc dù nói, tu vi rút lui, không vào cấp bậc tiên nhân, một lần nữa biến thành một trái trứng, lại tu luyện từ đầu, như vậy cũng tốt qua hắn cửu cái huynh đệ, hình thần câu diệt. Bất quá, tại sắp hình thần câu diệt thời điểm, ngược lại là bị Lâm Bắc phía trước lưu lại chuẩn bị ở sau, để sư huynh đệ chắp tay trước ngực vì một. Cho nên nói, cái này trứng một khi ấp ra, sẽ là 10 con kim ô kết hợp thể, mà cái này trứng bây giờ liền bị Lâm Bắc ném tới vô tận không gian bên trong. Lúc này, tồn phóng trứng kim ô cái không gian kia, nhiệt độ cực cao, ước chừng có hơn 1000 C, mà cung đạo hoàng, có lẽ bởi vì tự thân vận khí nguyên nhân, ngược lại là không có nhận bao lớn tổn thương. Không phải sao, bây giờ đã trở lại thiên đình bên trong. Thiên đình, ở vào trung vực, thời đại thượng cổ, cũng không có trong ngoài vũ trụ phân chia, chỉ có đông tây nam bắc trung, năm vực phân chia, trừ cái đó ra, còn có các loại tiểu thế giới vân vân. Lâm Bắc đem lực chú ý tập trung vào ngoại giới, phát hiện bây giờ Tiểu Băng Linh tại ôm Ứng Long khóc giống, nhà đầu ngốc, buông tay đi, ta một kẻ hấp hối sắp chết, đã không đáng để ngươi lưu luyến. Không, ta không buông tay lần này, ta chết cũng sẽ không buông tay. Tiểu Băng Linh ngoài ý muốn quật cường, ôm thật chặt ở Ứng Long tàn phá thân thể, có lẽ là bởi vì đã mất đi bổn nguyên nguyên nhân. Lúc này Ứng Long đã xuất hiện một tia già nua dấu hiệu, bất quá nhìn lại là phá lệ thành thục, rất có một phen đại thúc hương vị. Đáng giá a, đáng giá, đương nhiên đáng giá. Nếu như ngươi chết, ta tình nguyện đi theo ngươi chết chung, không đối ngươi sẽ không chết. Đột nhiên Tiểu Băng Linh tựa hồ nghĩ tới điều gì, một tay giữ chặt Ứng Long, một tay đánh vỡ không gian, trở về yên vui thôn trang nhỏ bên trong. Lâm Bắc tại Tiểu Băng Linh nhận biết bên trong, Lâm Bắc thực lực vĩnh viễn là thâm bất khả chắc, không người nào có thể siêu việt Lâm Bắc, cho nên làm xuất hiện loại tình huống này thời điểm, Tiểu Băng Linh trực tiếp kéo lại Ứng Long tay, về tới yên vui thôn trang nhỏ bên trong. Ứng Long lúc này đã tu vi mất hết, làm sao có thể bù đắp được Tiểu Băng Linh, không phải sao? Trực tiếp bị Tiểu Băng Linh kéo vào yên vui thôn trang nhỏ bên trong. Rất nhanh, Tiểu Băng Linh liền tìm được Lâm Bắc. Ba ba, Tiểu Băng Linh cầu ngài một việc. Sự tình gì? Lâm Bắc cứ như vậy nằm tại trên ghế nằm, cầm trong tay vừa mới pha tốt trà. Bá phụ, Tiểu Băng Linh muốn cầu ngươi cứu Ứng Long, ta biết ngài thần thông quảng đại, cho nên nhất định có biện pháp. Tiểu Băng Linh trong mắt tràn đầy kỳ vọng, hiển nhiên là nhận định Lâm Bắc có được năng lực này. Đích thực, Lâm Bắc là có được năng lực này, ta tại sao muốn cứu hắn đâu? Lâm Bắc mang trên mặt một tia trêu ghẹo màu sắc hỏi. Bởi vì hắn là ngài con rể, ta nhận định lão công. Tiểu Băng Linh đỏ mặt, không chút do dự hô. Lời này vừa nói ra, một bên Ứng Long sửng sốt một chút. Tiểu Băng Linh, nàng nói cái gì? Nàng vậy mà gọi hắn lão công, chẳng biết tại sao. Ứng Long nội tâm hết sức kích động, thế nhưng cũng 10 phần thương tâm. Bởi vì cái này lão công, hắn sợ là làm không được. Liền ngay cả nguyên sinh vũ trụ, cái kia dám can đảm cùng tổ cấp chí tôn chống lại thiên đạo, cũng đối bổn nguyên tiêu tán thúc thủ vô sách, hắn cũng không cho rằng hắn nhạc phụ đại nhân so thiên đạo lợi hại, có thể chữa trị hắn bổn nguyên. Người xác định hắn thật là lão công của ngươi a? Xác định, Tiểu Băng Linh kiên quyết nói. Ứng Long, cầm đến đồ vật lấy ra đi. Ứng Long sửng sốt một chút, thứ gì? Đột nhiên Ứng Long cảm nhận được vạt áo của mình bên trên một phong thư đột nhiên bay ra, bay xuống tại Lâm Bắc trong tay. Đến, Tiểu Băng Linh, nhìn xem đây là cái gì. Tiểu Băng Linh định nhãn hai chữ, Tiểu Băng Linh nhận ra đây là Ứng Long tự tay viết tự. Nói cách khác, phong thư này là Ứng Long viết. Ứng Long, vì cái gì? Ứng Long trầm mặc một lát sau, bất đắc dĩ cười nói, nha đầu, ta không phải đã nói rồi à, ta đã là một kẻ hấp hối sắp chết, không đáng ngươi lưu luyến. Trên thế giới này còn có rất thật tốt người, ta cũng là thời điểm nên rời đi ngươi. Không, ta không đi, đã nói xong vô luận sống hay chết, chúng ta đều muốn cùng một chỗ đâu. Ngươi cái đại lừa gạt, nói không giữ lời đại lừa gạt. Tiểu Băng Linh trực tiếp dùng chính mình tiểu quyền không ngừng mà nện vào Ứng Long trên ngực. Ứng Long trầm mặc không nói, mặc cho Tiểu Băng Linh không ngừng mà đánh. Cuối cùng, Ứng Long trong miệng dần dần chảy ra máu tươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.